Sở Thiên nghiêm mặt lại, vỗ vào vai Địch Áo, dáng vẻ hiền từ, nếu không, ngươi còn muốn ta đến trường dạy ngươi viễn cổ tế tự thuật sao? Viễn cổ tế tự thuật. Lão sư, người muốn dạy ta viễn cổ tế tự thuật sao? Địch Áo hưng phấn đỏ bừng mặt, hai cánh tay đã không biết để ở đâu rồi, hiện tại cơ hồ toàn đại lục đều biết, Sở Thiên là truyền nhân duy nhất của viễn cổ tế tự thuật, thậm chí ngay cả An Đông Ni cũng không biết, còn cách mà Sở Thiên chữa khỏi bệnh cho Long Hoàng lại chính là viễn cổ tế tự thuật đã thất truyền vạn năm nay, cho nên những kỹ thuật thú y mà Sở Thiên có thể chữa cho Long Hoàng cấp 10. Bây giờ đã được mọi người coi là một bí quyết tuyệt đỉnh đã bị thất truyền trong thuật tế tự, thành một bảo vật vô giá mà mỗi tế tự đều ngày đêm mơ ước, ngươi là học trò của ta không truyền cho ngươi thì còn có thể truyền cho ai? Sở Thiên rất hài lòng với biểu hiện của Địch Áo, xem ra trên đại lục huyễn thú này lại xuất hiện một bác sĩ thú y nữa rồi, lão sư, người đối với ta quá tốt. Khóe mắt đỏ lên, nhưng Sở Thiên lại thầm lẩm bẩm trong lòng. Xem ra bác sĩ thú y đúng là rất có tiền đồ, xem nào, thằng nhóc này vừa nghe đến làm thú y, thì cảm động đến rơi nước mắt rồi, nghi thức bắt đầu. Giọng nói sang sảng của người chủ trì Đạt Mã Nhĩ lúc này vang lên, còn Sắc Lâm Na đang đi giữa đám thị nữ cũng bước vào đại điện. Chương 68, ngươi là của ta, hạ, bước trong bộ váy dài chấm đất màu lam nhạt, mái tóc vàng dài đến eo khẽ uốn lượn theo bước chân thước tha của chủ nhân, vẫn là khuôn mặt diễm lệ vô song ấy. Nhưng Sắc Lâm Na của ngày hôm nay trong mắt Sở Thiên, lại khác xa với những ngày trước. Sở Thiên bước lên phía trước, khẽ nắm tay phải của vị hôn thê, mỉm cười nói, nàng đến hơi muộn đấy, ha ha, ta còn tưởng rằng nàng sẽ không đến, sao ta có thể không đến được, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi thật biết nói đùa. Sắc Lâm Na nhẹ nhàng cười nói, Sắc Lâm Na lúc này hoàn toàn làm ra biểu hiện nên có của một thiếu nữ quý tộc sắp xuất giá, ăn nói khéo léo, dung mạo xinh đẹp cao nhã. Biểu hiện đôi chút thẹn thùng, thật không thể nhìn ra nghi thức hôm nay lại là một sản vật của cuộc hôn nhân chính trị. Hai người nắm tay sánh vai cùng nhau, vừa nói chuyện vừa tiến về hướng người chủ trì phía cực bắc của đại điện, khách khứa xung quanh cũng tự giác rẽ đường, còn phù rễ Lôi Cát và Phí Na cũng cùng nhau đi sát sau lưng hai người. Khi sắp đến trước mặt của người chủ trì, Sở Thiên bỗng nghiêng đầu, cất giọng hỏi vừa phải chỉ đủ để Sắc Lâm Na nghe thấy, nếu không có mệnh lệnh của bệ hạ, hôm nay nàng có đến không? Bàn tay bị Sở Thiên cầm khẽ run nhẹ, nhưng Sắc Lâm Na vẫn giữ nụ cười trên mặt, cũng nhỏ giọng nói, Phất Lạp Địch Nặc, tại sao ta lại không, ta muốn nghe nàng nói thật. Ngữ khí của Sở Thiên có phần băng lạnh, bàn tay lại càng nắm chặt hơn, nhưng khuôn mặt lại vẫn bày ra bộ dạng hạnh phúc, nếu tân khách xung quanh nhìn vào thì thấy đôi vị hôn phu thê hình như đang thủ thỉ gì đó với nhau. Sắc Lâm Na do dự một lúc lâu, cuối cùng khi kết thúc lộ trình cũng nói ra câu trả lời. Khẽ lắc đầu một cái mà không để người khác biết, nói, ta cũng không biết, ha ha, Phất Lạp Địch Nặc lão đệ, chúc mừng ngươi a. Người chủ trì Đạt Mã Nhĩ cười ha hả chăm chú nhìn đôi tân nhân trước mắt, theo lệ cũ, người chủ trì hôm nay phải do trưởng bối của Sở Thiên đảm nhiệm, nhưng trưởng bối của Sở Thiên trên đại lục huyễn thú này chỉ có mình An Đông Ni, nhưng ông ấy lại không ở đế đô, cho nên người có tư cách làm người chủ trì chỉ còn lại hai người là Đạt Mã Nhĩ và Tạp Nạp Tư. Cho nên cuối cùng Sở Thiên đã chọn Đạt Mã Nhĩ vì hắn có niên kỷ lớn hơn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, không biết lúc nào ta mới có thể chúc mừng lão ca đây. Sở Thiên tủm tỉm cười nhìn lão thần côn Đạt Mã Nhĩ, kẻ làm huynh đệ đã thành gia rồi, mối tình lãng mạn năm xưa của ngươi sao vẫn chưa có kết quả gì, ha ha, hay là để thời gian nữa ta thay lão ca ngươi đi cầu hôn nhé, thế nào, điều này. Khuôn mặt già nua của Đạt Mã Nhĩ bỗng đỏ rực còn hơn là hỉ bào mà hắn đang vận trên người. Xua hai tay vội nói, không, không được, ngươi đừng đi, ha ha, được rồi, Phất Lạp Địch Nặc ngươi đừng gây khó dễ cho Đạt Mã Nhĩ nữa. Thời khắc then chốt Lô Địch Tam Thế liền thay Đạt Mã Nhĩ giải vây, nói, mau tiến hành nghi thức đi, à, vâng. Đạt Mã Nhĩ được Lô Địch Tam Thế vỗ tỉnh lại từ trong sự ngượng ngùng, chỉnh lại mũ áo, nghiêm thần sắc, sau đó hô vang, nghi thức bắt đầu, cả đại điện im phăng phắc theo tiếng hô của Đạt Mã Nhĩ. Tất cả mọi người đều hướng vào Sở Thiên và Sắc Lâm Na, còn Sở Thiên vui vẻ tươi cười nghe Đạt Mã Nhĩ lãm nhảm những lời chúc phúc, lời nói trầm bổng cứ du dương dạt dào không dứt, chịu oanh tạc trong hơn nửa tiếng mới kết thúc, mãi cho đến khi các cơ mặt của Sở Thiên cứng đờ lại, Đạt Mã Nhĩ cũng đã tụng xong, sau đây mời hai vị trao đổi tính vật đính hôn, Phất Lạp Địch Nặc, sợi dây chuyền này là mẫu thân để lại cho ta, bây giờ tặng cho ngươi. Sắc Lâm Na thản nhiên cười. Tháo sợi dây chuyền khảm pha lê các màu trao ra trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên hạnh phúc nhận lấy, đeo sợi dây chuyền lên cổ mình rồi rút một pháp trượng màu xanh da trời được làm rất tinh xảo từ ma pháp giới chỉ ra, trao cho Sắc Lâm Na, hải thần thủ hộ. Trong tân khách có người đã nhận ra lai lịch của pháp trượng kinh hải thốt lên tên của nó, ánh mắt của Phí Na nhìn Sở Thiên cũng nhu hòa hơn trước, vẻ mặt của Sắc Lâm Na cũng lần đầu rúng động, Phất Lạp Địch Nặc, cái này quá quý giá lắm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cho dù lễ vật có quý giá đến đâu cũng không bằng được tâm ý của ta dành cho nàng. Sở Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng trao pháp trượng vào tay Sắc Lâm Na. Đây là tín vật đính hôn, nàng không thể không nhận được. Sắc Lâm Na cảm kích nhìn Sở Thiên, im lặng nhận lấy pháp trượng, sau đó nắm chặt trong tay. Đối với Sắc Lâm Na mà nói, nàng không hề nghĩ rằng Sở Thiên lại dùng bảo vật vô giá, hải thần thủ hộ làm tín vật đính hôn, thân là một thủy hệ đạo sư pháp thuật. Sắc Lâm Na đã lớn lên trong những câu chuyện truyền kỳ về cây pháp trượng này. Truyền thuyết nói cây pháp trượng này là vũ khí của hải thần thời thượng cổ, trong đó hàm chứa một thủy hệ pháp lực đủ để biến một thiểu năng ma pháp thành một pháp sư cao cấp. Vạn năm nay, mỗi đời chủ nhân của hải thần thủ hộ đều là những nhất đại cao thủ uy lực vô song, mà chủ nhân cuối cùng của nó chính là hộ quốc pháp thần Mai Lâm của vương quốc Ai Nhĩ Sâm. Nhìn vẻ cảm động của Sắc Lâm Na, Sở Thiên trong lòng cười thầm. Cuối cùng cũng có thứ có thể làm nàng cảm động, tuy thứ này đối với bản thân mình lại không khác gì phế vật, Mai Lâm coi Sở Thiên như con của mình, lẽ dĩ nhiên sẽ không bạc đãi hắn, cho nên trước khi rời khỏi A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên vô ý nhắc đến việc mình đã tiêu hao hết những thứ An Đông Ni cho, Mai Lâm bèn nhét đầy thứ vào trong ma pháp giới chỉ rỗng không của Sở Thiên, hơn nữa còn tặng thêm một cây pháp trượng, Hải Thần Thủ Hộ. Hải Thần Thủ Hộ đã theo Mai Lâm mấy chục năm nay. Trên con đường Mai Lâm được thăng lên làm pháp thần cũng không thể không tính đến công lao của nó, nhưng hiện giờ đối với pháp lực khôn cùng của Mai Lâm thì nó lại không còn nhiều đất dụng võ nữa, cho nên tự nhiên cũng đem tặng lại cho Sở Thiên. Nhưng thật đáng tiếc, Sở Thiên trước là một kẻ thiểu năng pháp thuật, sau lại là một pháp sư long ngữ giả mạo không có pháp lực, nên vật báu vô giá của thủy hệ pháp sư chỉ là một phế vật với Sở Thiên. Sở Thiên cũng đã từng lao tâm khổ tứ để xử lý thứ phế vật này, cho thuộc hạ dùng. Không có người thích hợp. Tặng người khác. Bản thân không nỡ. Vậy bán quách đi. Hình như không có người nào mua được. Cuối cùng trước khi đính hôn, Sở Thiên mới nhớ ra, Sắc Lâm Na cũng là một thủy hệ ma đạo sư, cho nên hải thần thủ hộ liền được dùng làm tín vật, ta tuyên bố. Đạt Mã Nhĩ vừa mới bắt đầu cũng bị tín vật lớn của Sở Thiên làm cho sững người, nhưng còn may, hắn vẫn nhớ đến chức trách người chủ trì của mình. Hôn ước của hầu tước Phất Lạp Địch Nặc và công chúa Sắc Lâm Na chính thức thành lập, tiếng vỗ tay như tiếng thủy triều rộ lên, đợi sau khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, Lô Địch Tam Thế đi đến trước Sở Thiên, thì ý Sở Thiên quỳ một gối xuống đất, sau đó rút bội kiếm của mình ra đặt ngang vai phải của Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có cống hiến lớn lao cho đế quốc, vì vậy, ta, hoàng đế Khải Tác đế quốc Lô Địch Tam Thế phong cho ngươi làm công tước đế quốc. Sở Thiên cười ha hả tiếp nhận thân phận mới của mình. Sau đó đứng lên nghiêm giọng nói, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta dùng danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh xin thề, đời này đến chết tận trung với bệ hạ, tận trung với đế quốc. Tuy danh tiếng của nữ thần sinh mệnh đối với Sở Thiên còn không bằng được giá tiền mua lợn trên chợ của đế đô, nhưng những người có mặt ở đây lại không tin Sở Thiên đang thuận miệng hứa bừa, niềm tự hào của tế tự đại lục mà đem nữ thần sinh mệnh ra đùa được sao, ngay cả cách nghĩ này các đại nhân vật của đế quốc cũng không dám có. Lễ đính hôn đã kết thúc trong không khí náo nhiệt ồn ào, theo lễ nghi quý tộc của đế quốc, lúc này Sắc Lâm Na phải theo Lô Địch Tam Thế trở về phủ đệ của công chúa, sau đó đợi đến nghi thức tiếp theo, nhưng Sở Thiên lại kiên quyết giữ công chúa Sắc Lâm Na lại, còn Lô Địch Tam Thế cũng hào phóng dung túng cho việc làm này của Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi còn chuyện gì sao? Sau khi tất cả mọi người đi hết, đại điện trống không chỉ còn lại hai người Sở Thiên và Sắc Lâm Na. Còn Sắc Lâm Na thì vô cùng khó hiểu hỏi Sở Thiên, theo trình tự nghi lễ, ngươi không thể giữ ta lại được đâu, hắc hắc, Sở Thiên trong lòng nở một nụ cười dâm đảng, tuy hắn rất muốn nói, ta muốn làm một số chuyện chỉ sau khi kết hôn mới có thể làm với nàng. Nhưng Sở Thiên lại khống chế được sự vô sỉ của bản thân, nhưng lại tìm một cách nghĩ hợp lẽ thường tình, vì hắn biết, một người còn đang rất mâu thuẫn với cuộc hôn nhân chính trị như Sắc Lâm Na vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình. Lại một bộ dạng thần côn chủng mực, có điều lần này trong lòng lại có chút thản nhiên, Sở Thiên tháo dây chuyền trên cổ xuống, nhẹ nhàng đeo lại cho Sắc Lâm Na, cái này trả lại nàng trước. Nói xong, Sở Thiên quay người mặc cho trường bào trắng tinh trên người phất phơ rồi bước đi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi, bây giờ, con người nàng là của ta, lúc nào trái tim của nàng cũng là của ta thì hãy lại đem nó đưa cho ta. Chương 69, lão sư làm học trò, lễ đính hôn đã kết thúc, lưu lại một mình Sắc Lâm Na ngơ ngẩn đứng trong hoàng cung, Sở Thiên dưới sự bảo vệ của Bội Kỳ cùng vài hộ vệ nữa, cô độc về đến trang viên của mình, nghiêm khắc mà nói, Sở Thiên không được coi là một người tốt, thậm chí còn đê tiện vô sĩ, nếu không phải sau khi biết rõ Sắc Lâm Na chỉ vì chấp hành mệnh lệnh mới đính hôn với mình, hắn đã khẳng khái tiếp nhận cuộc hôn nhân chính trị này, nhưng cho dù như vậy, Sở Thiên lại rất khó chấp nhận một nữ nhân không hoàn toàn thuộc về mình, cho dù người ấy có là công chúa của đế quốc, là đế đô đệ nhất mỹ nữ, mặc dù lúc này đã là nửa đêm, mặc dù đã liên tục mệt nhọc trong mấy ngày, nhưng Sở Thiên bây giờ vẫn rất tỉnh táo đi trên con đường về nhà, hắn sở dĩ có một thể lực sung mãn như vậy chính là do huyết công độc nhất vô nhị của Long Hoàng, từ khi máu của Sở Thiên hòa nhập với máu của Long Hoàng, hắn không còn có cảm giác mệt mỏi nữa. Về điểm này Sở đại thiếu gia vô cùng hài lòng, hơn nữa Sở Thiên còn có một phát hiện kinh người nữa, da của mình tuy vẫn có sự đàn hồi, nhưng sự dẻo dai lại tốt hơn trước, thậm chí đao kiếm bình thường không đủ để vạch một đường trên da của mình. Sở Thiên đã từng dùng nộ hỏa của Đức Khố Lạp thử qua, ngọn lửa trên đao vậy mà lại không có tác dụng với hắn, nhưng điều đáng kinh hãi là, thanh đao bảo bối của ma thú cấp 10 hấp huyết quỷ Đức Khố Lạp này lại cũng chỉ có thể khiến hắn chảy ra vài giọt máu màu hoàng kim mà thôi. Không sai, là máu màu hoàng kim. Giống với máu của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức. Tuy là màu có nhạt hơn đôi chút, nhưng tuyệt đối không còn là máu của người bình thường nữa. Với phát hiện này, lúc đầu Sở Thiên sợ hãi vô cùng, nhưng ngay sau đó lại vui sướng như điên, chẳng lẽ mình lại có một cơ thể của Long tộc. Quá kích động, Sở Thiên thử nghiệm thêm nhiều lần nữa, nhưng đáng tiếc, sau khi đập nát mấy chục quả thủy tinh cầu trắc thí ma pháp, Sở Thiên chỉ có thể thừa nhận. Tuy cơ thể mình có sẵn pháp lực to lớn, nhưng bản thân vẫn không cách nào phóng được một tia ma pháp nào, vầng trăng đỏ trên bầu trời lộ ra những tia sáng quỷ dị, dưới ánh trăng đỏ quạng sắc máu, Sở Thiên đã nhìn thấy cổng trang viên của mình, cũng nghe thấy một tiếng kêu cứu chói tai, cứu ta với, đồng thời, một thân ảnh gầy yếu tả tơi đang chạy chui trốn lũi đến chỗ Sở Thiên để tránh sự truy đuổi của mấy chục con cuồng lang, đại nhân cẩn thận. Bội Kỳ thấy hắn bổ thẳng về Sở Thiên. Vội vàng rút bột kiếm ra, búng người chặn trước mặt công tước đại nhân, hét lớn một tiếng, đứng lại, lão sư, là ta. Cứu ta với. Kẻ đang chạy đến thấy Bội Kỳ giơ ngang kiếm đứng trước, không dám lao về chỗ Sở Thiên mà chạy vòng qua đám hộ vệ, vừa chạy vừa hét lớn, ta là địch áo. Lão sư cứu mạng với, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi thế nào rồi? Sở Thiên trợn tròn mắt nhìn học trò của mình, nét mặt địch áo tràn đầy kinh hãi. Pháp bào vốn đã cũ nát nay đã bị rách tan, trên người còn có vài vết thương, mà mấy chục con cuồng lang đang theo chặt sau hắn đã nói rõ hung thủ là ai, hãn mã. Gọi tiểu bằng hữu của ngươi về ngay. Sở Thiên hét khản giọng về phía bên trong trang viên của mình, đám cuồng lang tuy danh nghĩa là sủng vật của mình, nhưng chúng lại chỉ nghe lời của hãn mã, về điểm này khiến Sở Thiên vô cùng bất mãn, bình bình bình một tiếng vang nghiêng trời từ xa vọng lại, theo âm thanh đó. Thân hình đồ sộ như ngọn núi của hãn mã xuất hiện, đám tiểu tử này, quay về hết cho ta. Dứt lời, chiếc vòi dài của hãn mã vung lên, đuổi hết mấy chục con cuồng lang về, cảm tạ người, lão sư. Địch áo sau trận kinh hãi đã thoáng bình tĩnh lại, sau khi vuốt ngực bèn nói, ma sủng của người lợi hại quá, nếu không phải ta chạy nhanh. Sau khi lễ đính hôn của Sở Thiên kết thúc, trong đầu địch áo chỉ còn lại ý nghĩ học viễn cổ tế tự thuật. Những chuyện học thời gian nào. Ở nơi nào đều bị hắn vứt lại đằng sau, khi địch áo vội vàng mang theo hành lý chạy ra khỏi học viện, lúc ở trên đường, hắn mới nghĩ ra, bản thân cũng không biết nhà của lão sư ở đâu, nhưng còn may, phủ đệ của hầu tước Vất Lạp Địch Nặc cũng được tính là một danh thắng của đế đô, nên địch áo cũng có thể miễn cưỡng ở trên đường hỏi thăm ra rồi chạy đến nhà Sở Thiên, có điều cuối cùng cũng mệt không nói ra lời, cho nên tình huống lúc này mới trở nên kỳ dị như vậy, bóng trăng đỏ treo cao trên bầu trời đêm. Quản gia và bột nhân trong nhà Sở Thiên cũng đã ngủ say, mấy con ma thú cao cấp con nào đi làm việc nấy, chỉ còn lại hãn mã thừa cân nặng thì dẫn theo mấy chục con cuồng lang trong nhà, và lúc này, một tên vận y phục cũ nát, thở hổn hển, lưng đeo bao lớn bao nhỏ giống như dụng cụ của đạo tặc xuất hiện trước cửa nhà của Sở Thiên, còn không mở một lời nào đi thẳng vào nhà, đối mặt với tình huống này, hãn mã 3 tuổi thừa tinh lực mà không có chỗ phát tiết đã lập tức phán định địch áo chính là tên đạo tặc vô sĩ mà Aji AK-47 miêu tả. Thế là vung chiếc vòi dài một cái, sau đó mấy chục con cuồng lang hung hãn lao thẳng về phía Địch Áo tội nghiệp. Địch Áo kể lại hết chuyện mình vừa trải qua, đồng thời, Sở Thiên cũng đưa hắn vào phòng, tiện tay tìm một pháp bào tế tự đưa cho Địch Áo. Sở Thiên nói, ngươi thay y phục trước đã, cái cũ thì vứt đi thôi, không được. Lão sư. Phản ứng của Địch Áo vượt ngoài dự liệu của Sở Thiên, lần đầu tiên cự tuyệt yêu cầu của Sở Thiên, sống chết ôm khư khư pháp bào của mình, Địch Áo cũng giật mình phát hiện thái độ của mình rất không lễ phép, thế là cúi thấp đầu xuống mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, xin lỗi, lão sư, chiếc y phục này là mẫu thân ta tự tay làm cho, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi làm tốt lắm. Sở Thiên gật đầu, một đứa con ngoan, hiếu thuận với phụ mẫu. Vậy sau này chắc chắn sẽ hiếu thuận với lão sư rồi, ngươi hãy đi chọn một gian phòng ngủ đi, đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta dạy ngươi viễn cố tế tự thuật, lão sư, ta không muốn ngủ. Địch Áo chan chứa khát vọng nhìn về hướng Sở Thiên, lão sư người có bút ký không? Đêm nay ta muốn xem một lát, bút ký. Sở Thiên lầm bầm trong lòng, lão tử bồi dưỡng một bác sĩ thú y còn cần dùng bút ký ư. Sở Thiên có ý nghĩ này tuyệt không phải là ăn to nói lớn. Tuy hắn vốn không biết cái gì gọi là viễn cổ tế tự thuật, nhưng đối với kỹ thuật thú y, Sở Thiên tuyệt đối tin tưởng vào mình, lão sư không có bút ký, có điều nếu ngươi không buồn ngủ, vậy bây giờ ta sẽ dạy ngươi. Sở Thiên ra vẻ đạo mạo nói, dường như cảm thấy được an ủi khi gặp được một học trò cần cù phấn đấu, nhờ máu Long Hoàng mang lại cho Sở Thiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có một số phiền phức, chứng mất ngủ do thể lực quá sức sung mãn mang lại chính là một trong số đó, cảm tạ lão sư. Bộ dạng hưng phấn của Địch Áo lúc này giống hệt với lúc Sở Thiên có được công chúa Sắc Lâm Na. Tiếp đó, trong lầu các cao nhất của phủ công tước Vất Lạp Địch Nặc, một bộ giáo trình mà sau này được hậu thế tôn là truyền thừa của thần đã bắt đầu, khụ khụ. Sở Thiên húng hắng chỉnh lại giọng, sau đó rút cả bộ dụng cụ thú y đã phát kiệt sức lực của các pháp sư cao cấp cả nước mới tạo ra được, đặt từng chiếc trên bàn, Sở Thiên bắt đầu giảng bài. Điểm khác nhau nhất giữa viễn cổ tế tự thuật và thuật tế tự bình thường chính là nó không cần ma pháp mà là cần dụng cụ, dụng cụ. Ta hiểu rồi. Hai mắt Địch Áo sáng rực lên nhìn bộ dụng cụ dường như chứa đựng pháp lực cường đại, gãi đầu nói, thuật tế tự bình thường là thông qua kích phát tiềm lực sống để trị bệnh, còn viễn cổ tế tự thuật thì dùng dụng cụ, điều đó có phải chứng tỏ nó thực chất không cần kích phát tiềm lực sống vẫn có thể tiến hành chữa trị không? Không sai, chính là như vậy. Sở Thiên hé miệng cười, có một học trò thông minh thật là hạnh phúc, thuật thượng cổ tế tự là thông qua sự hiểu biết về cơ thể của ma thú, từ đó với các thương thế của chúng tiến hành điều trị phù hợp với cấu tạo cơ thể của ma thú, cũng giống như lần ta thay xương cho A Mạc Kỳ, từ đầu đến cuối, ngoài việc sau khi thay xương để vết thương của nó mau chóng liền lại ra, ta không hề kích phát tiềm lực sống của nó. Sở Thiên cẩn thận chuyển giáo trình học thú y thành thuật ngữ tế tự của đại lục huyễn thú. Nhưng hắn vẫn lo Địch Áo không thể hiểu nổi, ta nói vậy ngươi hiểu không, ta hiểu, viễn cổ tế tự thuật quả là thần kỳ. Địch Áo hưng phấn nắm chặt hai tay, sau đó nói cho Sở Thiên sự lý giải của hắn, thuật tế tự bình thường là kích phát tiềm lực sống mới có tác dụng, lão sư đã nói, ma sủng A Mạc Kỳ tiên sinh của người bị một con cự long cấp 9 đã thương, cho nên dấu vết của ma pháp cấp 9 của con cự long đó tự nhiên sẽ lưu lại trên thân thể của A Mạc Kỳ. Mà đó chính là những ma pháp lạc ấn đã trấn áp tiềm lực sống trên người nó, vì vậy muốn kích phát tiềm lực sống khỏi sự trấn áp của pháp thuật lạc ấn cấp 9, thì bắt buộc phải có thực lực cấp 9 trở lên. Địch Áo càng nói càng hăng say, cuối cùng vỗ tay một cái, tổng kết lại, cũng có nghĩa là, bị cao thủ cấp bao nhiêu đi nữa đã thương, thì cần tế tự của cấp ấy chữa trị, nhưng viễn cổ tế tự thuật của lão sư người lại không cần kích phát tiềm lực sống, cho nên nó có thể không phân biệt đẳng cấp chức nghiệp. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ngơ ngẩn, nghề thú y hóa ra còn có tác dụng này. Rất tốt. Địch Áo ngươi nói hoàn toàn chính xác, sự vĩ đại và thần kỳ của viễn cổ tế tự thuật chính là ở chỗ này. Xem ra tiền đồ của bác sĩ thú y vẫn còn rất sáng sủa, đúng vậy, viễn cổ tế tự thuật thật là vĩ đại. Địch Áo gật đầu ca ngợi, đồng thời cũng rơi vào trạng thái trầm tư, lẩm bẩm một mình, không đúng. Không chỉ đơn giản như vậy thôi, Sở Thiên bị lời của Địch Áo nói làm cho sững người, chẳng lẽ tiền đồ của bác sĩ thú y không được sáng sủa. Sau một lúc, Địch Áo chợt hiểu ra, ta biết rồi, xương của A Mạc Kỳ tiên sinh đã có cái không còn nữa, nhưng lão sư người lại tạo cho nó bộ xương mới. Giọng nói của Địch Áo càng lúc càng to, ngữ khí mỗi lúc một kích động, về điểm này thuật tế tự bình thường tuyệt đối không thể làm được, cũng có nghĩa là, viễn cổ tế tự thuật hoàn toàn có thể tạo ra được kết cấu cơ thể, chuyện mà chỉ có thần mới có thể làm được, còn nữa. Địch Áo còn chưa nói hết, chiến mã được lão sư người chữa khỏi, nhưng khiến tế tự cả nước đều bó tay. Bệnh của những chiến mã ấy thực tế không hề nặng, chỉ là tiềm lực sống không có cách nào phát huy tác dụng, cho nên viễn cổ tế tự thuật của lão sư có thể hoàn thành những chuyện mà thuật tế tự bình thường không thể hoàn thành. Sở Thiên không còn gì để nói, liên tưởng của Địch Áo đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, lão sư người lại nâng cấp vị của A Mạt Kỳ tiên sinh lên, chẳng lẽ, ánh mắt của Địch Áo nhìn Sở Thiên đã tràn đầy sự sùng bái, giọng nói cũng run rẩy, chẳng lẽ viễn cổ tế tự thuật của lão sư người muốn dạy ta, giống với lãnh vực của ma thú cấp 10, là thần kỹ trong truyền thuyết ư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Thần kỹ. Sở Thiên nheo mắt cười, nữ thần tỷ tỷ thân mến, thì ra hắc hắc, bác sĩ thú y lại là như vậy. Mãi cho tới nay, Sở Thiên đang đau đầu nghĩ cách làm sao để che giấu chuyện thiểu năng về ma pháp của mình, mà kỹ thuật thú y cũng chỉ là cái cớ để hắn che đậy sự thật. Sở Thiên chưa từng nghĩ, bác sĩ thú y, một nghề bình thường trên trái đất mà lại có tác dụng như thần thánh trên đại lục huyễn thú, nếu như bác sĩ thú y đã có tác dụng như thần, vậy mình thì sao? Sở Thiên từ từ nheo mắt lại, suy nghĩ về giá trị bên trong. Đồng thời lòng thầm nói, Địch Áo. Tiểu tử ngươi mới chính là lão sư của ta, Sở Thiên còn đang tính toán về những điều tốt mà nghề thú y mang lại cho mình, còn Địch Áo thì đắm chìm trong sự sùng bái lão sư của mình, nhưng Địch Áo tuyệt không thể ngờ, chính dưới sự gợi mở của hắn, Sở Thiên mới có thể mở ra một thời đại mới của huyễn thú đại lục thuộc về riêng bác sĩ thú y. Chương 70, chức nghiệp. Địch Áo tuyệt đối là một thiên tài, kỹ thuật thú y của Sở Thiên chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã bị hắn học hết toàn bộ nội dung lý thuyết. Hơn nữa Địch Áo còn một chỗ tốt mà Sở Thiên không có, đó chính là, hắn là một tế tự chân chính, một tế tự có pháp lực. Kỹ thuật thú y của Sở Thiên có một thiếu khuyết trời sinh, sự mau chóng hồi phục của người bệnh sau khi được nó chữa trị không thể so sánh được với thuật tế tự chính thống, cho nên Sở Thiên mới hết cưỡng ép rồi lại dỗ ngọt. Khiến các pháp sư cao cấp của cả nước và tế tự tạo ra bộ dụng cụ thú y đó cho hắn. Tuy sự chênh lệch giữa các đẳng cấp chức nghiệp khác nhau cơ hồ không thể khỏa lấp được, nhưng pháp lực của hơn mấy nghìn cao thủ cao cấp hợp lại, e rằng cũng chẳng thấp hơn ma thú cấp 10, vì vậy mà sau mỗi lần Sở Thiên chữa trị, đều dùng bộ dụng cụ này xử lý vết thương, thông qua pháp lực quang minh cực lớn trong đó để mau chóng làm vết thương lành lại. Địch Áo không có bộ dụng cụ phẫu thuật ghê gớm như của Sở Thiên. Hắn chỉ có những dụng cụ mà Sở Thiên dùng, mới chế tạo riêng cho hắn một bộ dụng cụ ma pháp, nhưng với sự giúp đỡ của cuốn bút ký An Đông Ni và sự hiểu biết của pháp thần Ba Bát Tát, cùng với những gợi mở của cái Sở Thiên gọi là viễn cổ tế tự thuật, thiếu niên 16 tuổi này đã đạt đến trình độ cao cấp tế tự cấp 5 rồi. Chức nghiệp cấp 5 đã có đủ pháp lực, cho nên những thương thế từ cấp 5 trở xuống, vốn không cần đến dụng cụ trợ giúp để tăng khả năng hồi phục. Hơn nữa, điều tốt này cùng với việc thăng cấp vị của mình, về sau sẽ càng ngày càng rõ rệt, hiện giờ thứ mà Địch Áo còn thiếu chỉ còn là vấn đề kinh nghiệm mà thôi, nên Sở Thiên vì muốn tăng kinh nghiệm cho học trò của mình, bèn giao hết cho Địch Áo xử lý những một số bệnh nhỏ mà bình thường gặp phải, sau đó bản thân đứng sang một bên cười ha hả thu tiền thuốc men. A Mạt Kỳ mang theo Boeing 747 và 100 con cuồng lang, đi giúp gia tộc Phan Mạc Tư bắt ma thú, nên chỗ trống trong nhà Sở Thiên đã rộng ra không ít. Nhưng hôm nay phủ đệ của công tước Vất Lạp Địch Nặc lại vẫn có vẻ chật chội ít nhiều, một hàng người xếp dài dằng dặc từ cổng nhà Sở Thiên trải lên phố, thậm chí làm tắt cả một con phố lớn, nếu như là người bình thường làm tắt nghẽn đường, vậy chắc chắn sẽ bị người đi đường mắng chửi cho chết thì thôi, nhưng hiện giờ lại không có ai dám hé miệng một câu, vì vị tiên sinh xếp ở cuối cùng vẫn pháp bào tế tự màu sáng tươi, còn những ký hiệu chức nghiệp trên pháp bào lại thể hiện rõ, hắn là một tế tự trung cấp. Còn người xếp đầu tiên trước cổng nhà Sở Thiên là một ma pháp sư. 3 tia thiểm điện màu xanh được thêu bên ngực trái của trường bào đã nói rõ, đây là một lôi hệ đại pháp sư cấp 6. Còn về những người bên trong trang viên, đó không phải là những người trên phố có thể nhìn thấy được, dân thường trong đế đô đều là những người có kiến thức sâu rộng, mấy trăm đại nhân vật chất đống trước cổng công tước phủ, mà đến người có chức nghiệp cấp 6 ngay cả tư cách vào cửa cũng không có. Vậy thì trong nhà của công tước Vất Lạp Địch Nặc nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn rồi, đồng thời chuyện này đã lớn tới mức mà chỉ có những cao thủ cấp 7 trở lên mới có tư cách được tham dự. Sở Thiên nhìn căn phòng toàn những cao thủ cấp 7, 8, còn những chức nghiệp giả ma pháp khác nhau càng lúc càng nhiều ở bên ngoài cửa sổ, lòng thầm nói, nữ thần tỷ tỷ, người chiếu cố người huynh đệ này quá đi mất. Từ sáng sớm đến giờ, một hàng dài các tế tự và ma pháp sư đã tụ tập trước cổng nhà Sở Thiên, nói là muốn chúc mừng Sở Thiên, điều khiến Sở Thiên ù ù cạc cạc. Mãi cho đến khi người phụ trách công hội tế tự khải tác đến rồi, Sở Thiên mới biết chuyện gì đã xảy ra, thì ra, chức nghiệp của mình lại được thăng cấp vị rồi. Đó là cường giả bậc nhất của Đại lục Thánh Tế Tự, sự phân định đẳng cấp chức nghiệp trên đại lục, chủ yếu là do công hội các chức nghiệp phụ trách, đối với những chức nghiệp cấp 8 trở xuống, các địa phương có thể tự xử lý, nhưng trao tặng chức nghiệp tuyệt đỉnh, lại phải do tổng công hội quyết định mới được, mà đó đương nhiên chính là Vương quốc Ma Pháp Ai Nhĩ Sâm trao tặng. Sở Thiên không tự mình đến Ai Nhĩ Sâm mà có thể hoàn thành việc thăng cấp vị, phần lớn trong chuyện này đều là công lao của Mai Lâm. Sở Thiên trị khỏi cho Long Hoàng cấp 10, đồng thời lại khiến một con lôi ưng tăng được cấp vị của mình, chuyện này đã chấn động toàn bộ đại lục huyễn thú, và tổng công hội tế tự ở vương quốc Ai Nhĩ Sâm xa xôi tự nhiên cũng sẽ nhận được tin tức này, thế là những nguyên lão trong công hội bèn mở cuộc bàn luận lâu dài. Có nguyên lão cho rằng, nếu như Sở Thiên có thể chữa khỏi cho ma thú cấp 10, vậy lẽ dĩ nhiên hắn có thể trở thành thánh tế tự, cho nên cần phải thăng cấp vị cho hắn. Nhưng một số nguyên lão lại không đồng ý, họ cho rằng lúc Sở Thiên chữa trị cho Long Hoàng đã dùng viễn cổ tế tự thuật, điều này đối với thánh tế tự theo ý nghĩa truyền thống là không giống nhau, cho nên vấn đề thăng cấp vị tốt nhất vẫn là để Sở Thiên đích thân đi một chuyến, sau đó mới đưa ra quyết định. Đang lúc hai bên đang tranh luận chưa thống nhất ý kiến, Mai Lâm đã hồi phục pháp lực, từ A Cổ Lạp Sơn trở về Ai Nhĩ Sâm. Thực lực của Sở Thiên rốt cuộc ra sao, người đương sự như Mai Lâm tất nhiên là có quyền phát ngôn nhất, nên bà được mời đến nguyên lão viện của công hội tế tự. Với những nguyên lão phản đối việc Sở Thiên được thăng cấp vị, Mai Lâm vô cùng khinh bỉ, cuối cùng bà chỉ nói một câu khiến công hội tế tự đã đồng ý với ý kiến, tuy là câu nói đó không hợp với thân phận của Mai Lâm, cũng khiến cho công hội tế tự mất mặt, không ai biết vì sao như vậy, nhưng Sở Thiên lại có thể đoán ra đôi phần, gần 30 năm trước. Công hội pháp thuật có hai vị pháp thần, công hội kỵ sĩ có một thần thánh long kỵ sĩ, mà công hội kiếm sĩ lại có những ba vị kiếm thần, nhưng công hội tế tự thì sao? Cho nên, nếu bọn họ không muốn bị các chức nghiệp khác xem thường, vậy hãy để Sở Thiên thăng cấp vị đi. Cuối cùng, các nguyên lão của công hội tế tự bị bi kịch quá khứ do Mai Lâm thuật lại làm cho giật thót tim, chức nghiệp tế tự đang có nguy cơ bị xuống dốc, khiến các lão dứt lòng hạ lệnh cho công hội trực thuộc khải tác. Lập tức thăng cấp vị cho Phất Lạp Địch Nặc, ngữ khí của mệnh lệnh vô cùng gay gắt khẩn trương, thậm chí có thể nói là uy hiếp tuyệt đối, nên người phụ trách công hội khải tác không dám chậm trễ chút nào, trong ngày đã truyền tin tức đó đi, sau đó bản thân cũng tức tốc chạy đến báo tin vui này cho Sở Thiên. Sự xuất hiện của một cường giả tuyệt đỉnh, đặc biệt là sự thăng cấp chức nghiệp tuyệt đỉnh cho các loại ma pháp, đối với các tể tự và ma pháp sư mà nói đó là một chuyện rất lớn, cách xưng hô thánh tế tự. Tuyệt đối là một mơ ước hoàn mỹ nhất với các tế tự trên lục địa, còn người trở thành thánh tế tự tất nhiên sẽ trở thành thần tượng của các chức nghiệp pháp thuật khác, thậm chí có thể cho là sùng ngưỡng, cho nên quang cảnh hôm nay thật rất dễ để lý giải. Đế quốc khải tác lại sinh ra một đệ nhất thánh tế tự trong vòng 30 năm qua trên đại lục, vậy các ma pháp sư và tế tự của khải tác sao có thể không vui sướng như điên được, nghi thức gia phong thánh tế tự Phất Lạp Địch Nặc sao lại có thể bỏ qua, thế nhưng kể đến lại quá nhiều. Một phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc nho nhỏ đã không thể dung nạp được ngần ấy người, nên những người có thể vào trang viên để chứng kiến nghi lễ, cũng chỉ được hạn chế từ các chức nghiệp giả cấp 7 trở lên mà thôi. Đám người tụ tập trước cổng nhà Sở Thiên càng lúc càng nhiều, không những đại nhân vật và tế tự của đế đô đều thi nhau chạy đến, thậm chí các cao thủ ngoài đế đô cũng nhộn nhịp kéo về thành bàn bối. Cuối cùng, Đô Địch Tam Thế khi nghe được tin này liền điều động cấm vệ quân đế đô, phong tỏa con đường lớn trước nhà của Sở Thiên. Trải qua một chuỗi nghi lễ phức tạp, Sở Thiên cuối cùng đã thay lên mình pháp bào đại biểu cho thánh tế tự, trên ngực trái của pháp bào, ba vần mặt trời ánh vàng rực rỡ đã biểu thị, Sở Thiên đã chính thức trở thành người có chức nghiệp cao nhất trên của đại lục, ha ha, chúc mừng lão đệ nhé. Đạt Mã Nhĩ nét mắt hồng hào, cơ hồ như chính hắn được thăng cấp vị vậy, ha ha, Đạt Mã Nhĩ đại nhân, chúng ta bây giờ nên gọi công tước Phất Lạp Địch Nặc là điện hạ rồi. Người nói chính là thuộc hạ Bồi Căng của Sở Thiên, lâu nay, Bồi Căng luôn thay thế Sở Thiên xử lý những công vụ trong tế tự cung đình, làm trọn chức trách của mình. Ngày nay khi Sở Thiên đã trở thành thánh tế tự, chức thủ tịch tế tự cung đình nho nhỏ kia tự nhiên sẽ không thể xứng đáng với Sở Thiên nữa. vì vậy với Bồi Căng, chức thượng tư trên đầu hắn cũng sắp được thăng lên tiếp rồi, vị trí thủ tịch tế tự cung đình cũng sẽ nhanh chóng là của mình, nên hắn vô cùng sốt sắng với nghi lễ thăng cấp vị của Sở Thiên, đúng, đúng. Là Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Ha ha! Đạt Mã Nhĩ đã ý thức được sai sót của mình, vội vàng đính chính lại, theo tục lệ của đại lục, những cao thủ tuyệt đỉnh đều được gọi là Điện Hạ, hơn nữa, cũng giống như An Đông Ni là Quang Minh Thánh Tế Tự, người mang chức nghiệp cao nhất còn phải thêm vào trước danh xưng chức nghiệp của mình một xưng vị nữa, nên công hội tế tự dựa vào đặc điểm viễn cổ tế tự thuật của Sở Thiên cũng đã tặng cho hắn một xưng vị cầm thú Thánh Tế Tự. Sở Thiên lần đầu nghe được xưng vị này xém chút ngã vật xuống. Tuy hai chữ cầm thú trên Nguyễn Thú Đại Lục không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ thể hiện hắn có sở trường chữa cho chim muông và thú vật, nhưng Sở Thiên lại là một người địa cầu chính hiệu, nên các xưng vị này bị hắn phản đối quyết liệt, thậm chí là đe dọa sẽ từ chối việc thăng cấp vị, nên mới được đổi thành Thượng Cổ Thánh Tế Tự. Sau khi nghi thức kết thúc, ba bát tát sáng đến gần Sở Thiên, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ông chủ, người còn cần ra ngoài đáp tạ mọi người, ba bát tát thân là pháp thần, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm về mặt này, tuy là khi hắn được thăng làm vong linh pháp thần, chỉ có mấy người bằng hữu cùng là pháp sư hắc ám đến dự lễ, nhưng các trình tự này hắn vẫn rất thông thuộc, đúng vậy, thật không thể để bọn họ đi một chuyến trắng tay được. Đạt Mã Nhĩ cũng khuyên nhủ Sở Thiên, đáp tạ. Sở Thiên nheo mắt cười, lòng thầm nói, không thể làm mất mặt cái danh thượng của Thánh Tế Tự được, ba bát tát. Ngươi đi gọi hãng mã và NMG lại đây, bên ngoài phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc đã tràn ngập một biển người, và ngoài cùng biển người ấy, một thiếu niên đi chân trần vận bộ y phục lam lũ cũ nát lại gấp gáp chen vào trong đó, chen gì mà chen thế? Ngươi! Một tế tự đứng phía trước bị chen lấn khiến hắn giận dữ, quay đầu vừa định há mồm chửi mắng, lại phát hiện người phía sau cơ hồ không phải kẻ mình có thể đối phó, tuy hắn có khuôn mặt non choẹt, nhìn thì dường như không nhiều tuổi. Nhưng thân hình lại cao thừa hai thước, cơ thể tráng kiện, còn có một cự kiếm đeo trên lưng còn dài hơn cả chiều cao của mình, tất cả đã nói lên rằng vị thiếu niên này có thể dễ dàng bóp chết một tế tự bình thường. Ha ha, muốn đi qua thì ngươi cứ nói mà, ngươi không nói thì sao ta biết ngươi muốn đi qua chứ? Nếu ngươi muốn đi, vậy thì qua đi. Nói rồi, gã tế tự bèn nhường đường cho vị thiếu niên, đa tạ đại ca. Vị thiếu niên mỉm cười hiền hậu. Đang muốn chen vào từ chỗ trống ấy, lại phát hiện có người sớm đã chen vào trước rồi, hắn hối hận lắc đầu, ai, bỏ đi, đứng đây xem vậy, bình bình bình một âm thanh nặng nề vang lên, các cửa lớn từ từ mở rộng ra, sau đó niềm tự hào của tế tự đại lục, thủ tịch tế tự cung đình đế quốc Khải Tác, viện phó học viện ma pháp hoàng gia, thượng cổ thánh tế tự cấp 9, công tước Phất Lạp Địch Nặc đã xuất hiện trước mọi người, Sở Thiên đang ngồi chễm chệ trên thân hình đồ sộ của hãng mã. Mình vận trường bào thánh tế tự trắng muốt, cùng một dáng vẻ thần thánh thanh cao, biểu hiện ra một vẻ tôn quý lạ thường, cộng thêm thân hình dài tuột của NMG trên bầu trời, uốn lượn quanh Sở Thiên, lại khiến sự tôn quý tăng thêm vẻ uy nghiêm lẫm liệt, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cùng lúc với giọng nói thanh nhã của Sở Thiên, ngàn tiếng tung hô vang dội từ biển người cũng nổ lên, thánh tế tự. Thánh tế tự, thật đáng tiếc, vị thiếu niên kia cách quá xa Sở Thiên. Đến nỗi hắn không thể nghe thấy Sở Thiên nói gì, thậm chí không nhìn nổi bộ dạng của Sở Thiên, nhưng hắn không cần những thứ này, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống vạn vật, trước trang viên hào nhoáng kia, một rừng cao thủ đang cùng nhau tung hô. Sự dữ dội của voi ma mút, sự uy nghiêm của hỗn huyết cự long, nhưng lại đều đang thuần phục trước mặt của một người. Những thứ này, đã quá đủ để chứng minh mọi thứ rồi, vị thiếu niên nắm chặt hai tay mình lại, nghiến răng một cái rồi quay đầu đi mất, này! Sao ngươi đã đi rồi? Gã tế tự lúc nãy tò mò gọi hỏi vị thiếu niên kia, nghi thức còn chưa kết thúc mà, vị thiếu niên kia vẫn không quay đầu lại, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng một phần ánh sáng ngũ sắc xoẹt qua, chỉ để lại một câu cảm thán, ai? Ta vẫn chưa xứng trở thành tùy tùng của Phất Lạp Địch Nặc gia gia, gia gia. Gã tế tự kia liền cười rộ lên, ha ha, cái tên quê mùa này, chưa nhìn thấy diện mạo người khác thôi đi. Mà hắn lại còn gọi Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ mới hơn 20 tuổi là gia gia. Ha ha, đúng là đần độn, ung. Không đúng, ngũ sắc quang mang. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, hắn là kiếm thánh cấp 8.